Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, có vây cá thiếu nữ. Muốn nói kỳ nhân chuyện lạ, ta chỗ này có một kiện rất có ý tứ. Mấy ngày nay ta nghe được một tin đồn, tại Thiên Tường Đế Quốc xuất hiện một rất kỳ lạ thiếu nữ. Không có ai biết nàng là chủng tộc gì, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng nàng giống nhau chủng tộc. Hoàng Chỉ Tâm vô cùng thần bí. Địa nói rằng, Hoàng Chỉ Tâm cười nhìn những người khác, muốn chờ những người khác hỏi nàng. Cát, ta còn tưởng rằng nói cái gì? Chuyện này ta cũng nghe nói. Hoàng Yên khinh thường nói. Đúng đấy, chuyện này vừa Hoàng Hậu các nàng đều nói quá. Ngao Bích Tuyền nói theo. Hoàng Chỉ Tâm cười hì hì nói. Hì hì, các nàng đã nói a? Vậy các ngươi cũng biết. Các ngươi nói thế giới này đến cùng sẽ có chủng tộc gì? Hội trưởng vây cá giống nhau đồ vật. Vây cá, Lăng Phong lỗ tai hơi động. Đúng đấy, thú nhân, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên vừa muốn nói gì? Đã bị Lăng Phong đánh gãy. Cái gì? Các ngươi vừa nói cái gì? Ta nghĩ nói, trong thú nhân cũng không có trường vây cá. Hoàng Yên theo bản năng mà trả lời. Lăng Phong lập tức nói rằng, ta không hỏi ngươi cái này. Các ngươi nói một mọc ra vây cá thiếu nữ. Nàng là không phải trên lưng mọc ra một đôi như cánh giống nhau vây cá. Có phải là trên cánh tay hơi nhỏ vây cá? Chủ yếu nhất là, lỗ tai của nàng có phải là cũng là vây cá? Liên tiếp chính là không phải. Từ nơi này nhìn ra Lăng Phong đối với cái này trường vây cá thiếu nữ rất là quan tâm. Đúng đấy, ngươi là không phải cũng nghe nói. Hoàng Chỉ Tâm hỏi, Lăng Phong nói tới cùng nàng nghe nói là một màn như thế. Điều này làm cho nàng cho rằng Lăng Phong cũng nghe nói tin tức này. Biết nàng hiện tại ở nơi nào, còn có nàng là làm sao xuất hiện ở Thiên Tường. Đem ngươi biết, đều nói cho ta biết. Lăng Phong bây giờ hoài nghi một người. Tên thiếu nữ này rất có thể là, nhà đầu ngốc này chạy đến trên đại lục tới làm cái gì? Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Hoàng Chỉ Tâm không hiểu nhìn Lăng Phong. Tiếp theo đem mình biết đến tình huống nói ra. Nghe nói, tên thiếu nữ này sớm nhất xuất hiện ở Thiên Tường Đế Quốc phía đông vùng Duyên Hải. Bị người phát hiện nàng kỳ lạ thân thể, gây nên rất lớn rất nhiều người chú ý. Chỗ chết người nhất chính là nàng Mỹ đến kỳ cục. Người người cũng nghĩ ra được nàng, đưa tới rất lớn hỗn loạn. Sau đó sự tình làm lớn, Thiên Tường Đế Quốc Hoàng đế liền hạ lệnh tóm nàng tiến vào Hoàng Thành. Hiện nay thật giống đã bị giam lỏng ở trong Hoàng Cung. Đang làm rõ ràng lai lịch của nàng trước. Sẽ không tha nàng rời đi. Có biết hay không nàng tên gì? Tướng mạo làm sao? Trên người còn có những thứ đồ khác sao? Tuy rằng càng ngày càng nhất định là ai. Bất quá vẫn là không thể vô cùng khẳng định. Nói không chắc có những người khác cũng nói không cho phép. Ta biết chính là chỗ này sao nhiều. Ta cũng là mẫu thân nói cho ta biết. Hoàng Chỉ Tâm trả lời. Hoàng Chỉ Tâm lời này mới vừa nói xong, liền phát hiện Lăng Phong đã rời đi. Đi tìm Hoàng Phỉ, nhìn thấy Lăng Phong như thế biểu hiện. Tất cả mọi người nhìn nhau. Tất cả mọi người thu được một cái kết luận. Long Thiên có vấn đề. Đại gia lập tức theo Lăng Phong quá khứ. Muốn biết sự tình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tiểu Thiên, người tới a. Ngao Vô Tuyết đang cùng Hoàng Phỉ đang tán gẫu, nhìn thấy Lăng Phong trực tiếp hướng mình đi tới, còn tưởng rằng là tìm đến mình, có điều lập tức liền biết sự tình cũng không phải như vậy. Biểu gì, liên quan với Thiên Tường Đế Quốc cái kia kỳ lạ thiếu nữ? Ngươi là từ ai nơi nào nghe được? Lăng Phong khai môn kiến sơn hỏi, hắn không muốn hỏi Hoàng Phỉ biết tình huống thế nào, mà là muốn trực tiếp tìm tin tức khởi nguồn. Chuyện này a, ta là nghe Hoàng thượng nói. Hoàng Phỉ sửng sốt một chút trả lời. Nghe nói như thế sau khi, Lăng Phong trực tiếp quá khứ tìm Chu Tước Hoàng đế. Bọn họ còn đang bàn về xử lý như thế nào Phượng Dực vấn đề. Mà đột nhiên phát hiện Lăng Phong đi tới. Cho rằng Lăng Phong thay đổi chủ ý. Muốn bắt Phượng Dực kẻ tù tội hoàn. Phượng Thanh Dương mở miệng hỏi. Long Thiên, ngươi là không phải. Chấm ngoặc kép, không phải, Ta nói rõ đi, Phượng Dực kẻ tù tội hoàn là ta ra tay. Hắn cả đời này cũng không nên nghĩ lấy xuống. Trừ phi chém đứt đối thủ kia. Lăng Phong biết Phượng Thanh Dương muốn hỏi gì. Trực tiếp đánh gãy hắn. Đồng thời còn thừa nhận chính mình động chân động tay. Bởi vì hắn hiện tại không có tâm tình ở nơi này mặt trên phí lời. Hoàng thượng, ta muốn hỏi ngươi một chút chuyện. Liên quan với thiên tường đế quốc xuất hiện cái kia mọc ra vây cá thiếu nữ. Ngươi mổ bao nhiêu? Có thể hay không toàn bộ nói cho ta biết. Ngươi nói sự kiện kia à? Hoàng đế tuy rằng không hiểu Lăng Phong tại sao đột nhiên hỏi cái này. Bất quá vẫn là đem mình biết sự tình đều nói cho Lăng Phong. Ngoại trừ Lăng Phong biết, còn có một câu rất quan trọng nói. Nàng ngoại trừ dài đến kỳ lạ bên ngoài. Trên người còn có một cái thần khí. Còn có chuyện này là Lý Thiên Khải cố ý thông khí thanh ra tới. Thật giống như là muốn dẫn nhận thức cô gái kia người quá khứ. Ai, quả nhiên là nàng. Không có chuyện gì nàng chạy trên đại lục tới làm cái gì. Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng nói. Nàng, chẳng lẽ nói ngươi biết sao? Nếu như là, cái kia Lý Thiên Khải hành vi là có thể hiểu. Hắn muốn dẫn ngươi đi thiên tường đế quốc. Hoàng đế nghe được Lăng Phong này thanh sau khi, liền suy đoán nói. Cảm tạ, biểu dưỡng, ngày mai chúng ta liền muốn rời đi nơi này. Ta liền ở ngay đây cùng ngươi nói lời từ biệt. Mấy ngày nay cảm ơn ngươi chúng chăm sóc. Lăng Phong vung vung tay trả lời. Hắn không muốn tại đây vấn đề mặt trên dây dưa. Hiện tại có thể khẳng định tên thiếu nữ này chính là Amandat. Có thể cầm thần khí cũng chỉ có nàng. Toàn bộ hải tộc có điều chỉ có một cái thần khí mà thôi. Còn có nàng nhất định là bởi vì tìm đến mình mới đến đại lục. Mà lúc đó chính mình nói cho nàng biết. Mình ở thiên tường, vào lúc ấy cũng không biết sau đó sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà Lý Thiên Khải nhất định biết Amandat cùng mình có quan hệ. Cho nên mới phải thả ra tin tức, để cho mình quá khứ. Không biết hắn lần này lại muốn giở trò quỷ gì. Nếu như Amandat sẽ không nhân tộc thông dụng ngữ cũng còn tốt một điểm. Lý Thiên Khải không làm rõ được nàng là tìm đến Lăng Phong. Mà một mực nàng vừa học được. Vì lẽ đó vừa đến thiên tường liền hỏi Lăng Phong ở nơi nào. Đây chính là nàng bị giam lỏng ở Hoàng Cung nguyên nhân chủ yếu nhất. Có điều, Lý Thiên Khải cũng không rõ ràng Amandat đến cùng Lăng Phong là quan hệ như thế nào. Cũng không có thể khẳng định Lăng Phong có đến hay không nơi này cứu nàng. Có thể Lăng Phong chỉ có thể đưa cho người quá khứ đàm phán. Để hắn thả Amandat, có thể liền đàm phán đều chẳng muốn phái người. Căn bản sẽ không lưu ý sự sống chết của nàng. Lăng Phong cũng biết điểm này. Mình cùng Amandat là quan hệ như thế nào? Cái đại lục này không có ai biết. Vì lẽ đó hiện tại không thể để cho những người khác biết. Đặc biệt là để Lý Thiên Khải biết chuyện này. Để hắn tiếp tục chăm sóc Amandat. Đang không có làm rõ tình huống trước. Tin tưởng Lý Thiên Khải chắc là không biết đối với Amandat như thế nào. Hắn cũng bất quá là muốn dùng Amandat cùng Lăng Phong điều kiện trao đổi mà thôi. Còn có nếu như Amandat là Lăng Phong người trọng yếu. Hắn thì càng sẽ không làm thương tổn nàng. Bởi vì, này liền biểu thị nàng cái này thẻ đánh bạc giá trị thì càng lớn. Tiểu Thiên, ngươi làm sao? Vì sao lại như vậy quan tâm cái kia kỳ lạ thiếu nữ? Ngao Vô Tuyết hỏi, nàng cùng Hoàng Phỉ, còn có Hoàng Yên bọn họ. Đều đi theo Lăng Phong phía sau lại đây. Muốn biết xảy ra chuyện gì? Bối đế vào lúc này hỏi. Lăng Phong, nàng là... chấm ngoặc kép. Đúng, bây giờ không phải là nói vào lúc này. Bối đế, đêm nay ngươi ngủ ở trong xe ngựa. Mẹ, ngày mai sớm một chút chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta sớm một chút xuất phát. Còn có các ngươi, nếu như muốn cùng đi Hắc Thạch Trấn, liền sớm một chút đến. Quá hạn không hậu, Lăng Phong đột nhiên đem trở về thời gian sớm. Ừ, tất cả mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn họ biết Lăng Phong nhất định là có ý nghĩ. Còn có một việc, lần này đường sẽ rất đuổi. Nếu như các ngươi theo không kịp, ta sẽ không chờ các ngươi. Lăng Phong lần thứ hai bổ sung một câu. Tiếp theo Lăng Phong liền lôi kéo bối đế tốc độ rời đi. Cùng Tinh Linh. Nguyệt Ai cùng rời đi tiệc rượu, đến sân sau đi nói chuyện, liền Hoàng Yên cũng không thể theo tới, làm cho nàng cùng với những cái khác người sớm một chút chuẩn bị, làm tốt rời đi chuẩn bị. Không phải vậy hắn sẽ không chờ trong đó bất cứ người nào, bao quát nàng ở bên trong. Tiếp đó, mãi đến tận ngày hôm sau trước khi lên đường, sẽ thấy cũng không có một người nhìn thấy Lăng Phong, liền Tinh Linh các nàng đều không có nhìn thấy, bởi vì bọn họ cũng không khiến người ta tới gần. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngao gia trước đại môn tụ tập rất nhiều người, còn có xe ngựa, mà trong đó một chiếc lớn nhất xe ngựa bắt mắt nhất. Không chỉ là nó lớn, còn có lôi kéo nó không phải ngựa mà là một con ma thú. Một người thiếu niên ngồi ở đây đại mã xa trên, bên người bồi tiếp hắn là một tinh linh, còn có một hai chân không tiện thiếu nữ. Người đến đông đủ không có? Thiếu niên kia nhàn nhạt hỏi. Công tử, người đã gần đủ rồi, chỉ có Phượng Hạo tiểu thư vẫn không có đến. Cặp kia chân không tiện thiếu nữ trả lời. Tất cả mọi người biết tên thiếu nữ này là Nguyệt Buồn Bã, mà trong miệng nàng công tử chính là Lăng Phong. Chuẩn bị đi, Lăng Phong trực tiếp nói. Liền tất cả mọi người bắt đầu thu dọn đội hình, còn có lẫn nhau người quen thuộc đều ngồi ở đồng nhất chiếc xe ngựa trên. Cuối cùng làm đại gia chuẩn bị xong thời điểm, một cô thiếu nữ cùng một quý phụ nhân chạy tới hiện trường. Các nàng chính là Phượng Hạo. Không đúng, hiện tại phải gọi Hoàng tử Quỳnh. Chỉ là ở Lăng Phong tên bên trong thêm cái sắc tía chữ. Mà cái kia quý phụ nhân chính là nàng mẫu thân. Nàng đã chuẩn bị ở Hắc Thạch Trấn phát triển, mà mẫu thân nàng không yên lòng. Hãy cùng nàng cùng đi. Lăng Phong không hề nói gì, chỉ là làm cho các nàng gia nhập. Sau đó tựu ra phát ra. Tất cả mọi người cảm giác được hôm nay Lăng Phong có chút quái quái. Rất ít nhìn thấy hắn như vậy lạnh nhạt, nói đều không có vài câu. Có lẽ là bởi vì thiếu nữ kia đi. Mà ở bọn họ khi xuất phát, chỗ tối mấy đạo nhân ảnh lập tức phát sinh tin tức. Có điều nhưng lại không biết tin tức về bọn họ là phân phát ai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.